Xin chào mọi người. Hôm nay Hải đang có tin vui mọi người nhé. Rất rất là vui luôn. Trước khi bắt đầu vào chương trình ngày hôm nay thì cho phép Hải đang được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới bạn Nguyễn Xuân Phương. Không biết Nguyễn Xuân Phương có xem tập ngày hôm nay không, hoặc là tua bỏ cái đoạn này. Rất là cảm ơn Nguyễn Xuân Phương và cảm ơn những người anh em trong hội Việt Creator, tự hào sáng tạo. Đây là một hội rất là ít người thôi, nhưng mà tập hợp những người làm YouTube chân chính, tham gia sáng tạo nội dung. Hội này chỉ khoảng hơn 1.000 người thôi, rất là nhỏ bé so với những hội YouTube khác, hàng trăm nghìn, hàng mấy trăm nghìn người tham gia. Trong hội này anh em giúp đỡ nhau rất là chân thành, rất là chân tình và không có vụ lợi, không đòi hỏi bất cứ điều gì. Một lần nữa xin cảm ơn Nguyễn Xuân Phương và anh em trong hội group Việt Creator, tự hào sáng tạo, vì đã giúp đỡ Hải Đăng trong thời gian vừa rồi. Hôm nay nhá hàm vậy thôi, ngày mai Hải Đăng sẽ có thông báo chính thức tin vui đấy là cái gì, nhưng mà nghe như thế này thôi là các bạn đã đủ hiểu rồi. Sau bao nhiêu cố gắng vất vả, bắt đầu từ con số 0, lại bắt đầu từ con số 0, rồi lại bắt đầu từ con số 0, 3 lần liên tiếp. Tưởng chừng như đứa con tinh thần của mình bị những kẻ xấu phá hoại, không thể nào khôi phục được. Hôm nay đã có những phản hồi rất là tích cực từ chính kẻ xấu đó, cũng như từ phía YouTube. Thôi ngày mai sẽ nói, hôm nay nhã hàng thế thôi. Hôm nay Hải Đăng sẽ phục vụ các bạn tiếp tục qua diễn biến tập 228 của bộ truyện Mao Sơn Đuổi Quỳ. Ở tập 227 ngày hôm qua thì Diệp Truy Thu và Tề Tố Ngọc vô tình hữu ý đã gặp nhau. Tề Tố Ngọc bây giờ có vẻ như đã nhập ma. Lý do nhập ma là gì thì chưa được nêu rõ. Nhưng sư phụ của Tề Tố Ngọc là Địa Tạng Vương Bồ Tát, một người lúc nào cũng tụng niệm Nam Mô, mà để Tề Tố Ngọc nhập ma thì không biết vì lý do gì. Trước kia trong lần vô cực chi loạn ở dưới phong đô thành âm ti giới thì Tề Tố Ngọc đã bị vỡ nát kim đan. Theo lý thông thường thì không thể có khả năng tu luyện được nữa, nhưng mà không biết bằng cách nào Địa Tạng Vương Bồ Tát hoặc là một người nào đó lại có thể khôi phục được kim đan cho Tề Tố Ngọc và giúp Tề Tố Ngọc lại luyện công lại như bình thường. Nhưng bây giờ thì Tề Tố Ngọc đã nhập ma. Lý do nhập ma là gì? Đã nhập ma hay chưa? Nguyên nhân tại làm sao? Và Tề Tố Ngọc có phải là đang bị cuốn vào hoặc là một con cờ trong một cái ván cờ mà bị thao túng bởi những kẻ khác hay không? Chúng ta sẽ cùng chờ đón qua tập ngày hôm nay nhé. Một lần nữa Hải Đăng kêu gọi các bạn hãy đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo, bình luận tích cực và rôm rả dưới video mà Hải Đăng sản xuất để góp phần đưa kênh Hải Đăng đến nhiều người biết đến hơn nữa. Hải Đăng xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ mời các bạn lắng nghe Mao Sơn Đuổi Quỷ tập 228, người đọc Hải Đăng. Lúc này là cuối tháng 10 âm lịch, vầng trăng non cong như lưỡi liềm vẫn đang treo ở trên trời Tây. Dần ra, ánh mặt trời từ từ chiếu rọi tới. Vầng dương đỏ rực chui vào khỏi biển mây, chiếu lên ngai mi kim đỉnh. Tề Tố Ngọc mở mắt ra, hai tay vung ra phía sau, đâm nhật nguyệt song luân vào đầu vai của mình. Phập phập hai tiếng vang lên, là tiếng song nhận cắm vào thịt. Trời đi, cũng quá là tà môn đi. Diệp Truy Thu thầm giật mình, lại càng tập trung quan sát kỹ hơn. Tề Tố Ngọc ngồi đưa mặt về phía nam, trái đông phải tây. Ánh trăng phía tây cũng từ từ lặn xuống. Đúng lúc chiếu lên Nguyệt Luân, khiến cả ánh sáng Nguyệt Luân sáng lấp lánh. Còn ánh bình minh của phía đông lại chiếu vào Thiên Luân, khiến cho nó đỏ rực như máu. Hóa ra là như vậy. Diệp Truy Thu hiểu ra, Tề Tố Ngọc đây là đang lợi dụng Nhật Nguyệt Song Luân để hấp thu Nhật Nguyệt Tinh Hoa, dẫn dắt. nhật nguyệt tinh hoa đi vào trong cơ thể của mình, chuyển hóa thành tu vi của bản thân. Địa thế trên Nga Mi Kim Đỉnh núi Nga Mi là thiên nhiên ưu ái, độ tinh khiết của nhật nguyệt tinh hoa không nơi nào sánh được. Tề Tố Ngọc thông qua cách thức tà môn này để luyện công, quả nhiên là một lối tắt độc đáo. Diệp Quy Tu hiểu rõ, trong lòng lại thấy bội phục Tề Tố Ngọc. Vì luyện công mà nha đầu này liều bỏ cả mạng của mình, dùng nhật nguyệt song luân để đâm vào người mình. Hóa ra huyết quang trên nhật nguyệt song luân kia là của chính bản thân Tề Tố Ngọc. Nhưng Diệp Quy Tu lại thấy buồn bực, tại sao Tề Tố Ngọc lại liều mạng luyện công đến như vậy? Theo lý mà nói thì nàng ta đã nhìn thấu hồng trần, hiểu rõ huyền ảo của nhân sinh, nên một lòng học Phật Pháp. Nên một lòng học Phật Pháp tứ đại giai không mới đúng, cần gì phải liều mạng để luyện công như vậy? Bên trong này có ẩn tình gì hay không? Trong lúc Diệp Chi Thu đang suy nghĩ, thì thân thể Tề Tố Ngọc lại bắt đầu chuyển động. Nhật Nguyệt Tùy Hy cùng nhau chiếu rọi vào Nhật Nguyệt Song Luân, sinh ra ánh sáng ngũ sắc tỏa ra khắp nơi. Có hiệu quả thị giác vô cùng huyền ảo. Hơn nữa Tề Tố Ngọc càng ngày càng xoay càng nhanh. Quang ảnh giao thoa vô cùng quỷ dị, khiến người ta hoa mắt vô cùng. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Mười mấy ni cô còn lại đều vây quanh Tề Tố Ngọc, cúi đầu chắp tay niệm Phật với vẻ mặt thần thành kính. Giới Quy Thu tiếp tục ẩn nấp và quan sát. Tề Tố Ngọc vẫn đang xoay trong nhật nguyệt quang hoa không ngừng ùa đến, lại bị nhật nguyệt song luân phản xạ trên không trung. Trên Nga Mi Kim Đỉnh tràn ngập ánh sáng đủ màu sắc, hệt như là tiên cảnh vậy. Diệp Kỳ Thu ngước mắt nhìn lên bầu trời trên đỉnh đầu Tề Tố Ngọc thì lại kinh hãi hơn. Trên đỉnh đầu Tề Tố Ngọc ẩn ẩn có một đạo thanh khí bay thẳng lên trời cao. Dưới sự giao thoa của nhật nguyệt quang hoa, đạo thanh khí này vô cùng vững chắc như định hải thần châm vậy. Diệp Kỳ Thu mừng thầm. Chẳng lẽ nơi đạo khí thanh khí này chỉ đến là thông thiên nối liền với tụ linh trì sao? Nếu thực sự như vậy, thì ta nên cảm tạ Tề Tố Ngọc mới được, vì nàng ta đã tìm ra thông đạo này. Diệp Kỳ Thu thầm gật đầu, nhớ kỹ vị trí đà tạ của Tề Tố Ngọc, định bụng đợi khi nào nàng ta rời đi, thì sẽ tới xác nhận một phen. Nhưng đúng vào lúc này, Tề Tố Ngọc bất ngờ đứng dậy, nhổ hai nhật nguyệt song luân dưới vai ra, phóng tới chỗ Diệp Kỳ Thu đang ẩn nấp. Con chuột nhắt phương nào, mau cút ra đây cho ta. Vèo một cái, nhật nguyệt song luân phá không, mang theo một vệt ánh sáng đủ màu sắc và sát khí. Quả là lợi hại, thế này mà cũng bị ngươi nhìn ra. Diệp Quy Thu thầm cười, đột nhiên chạy về bên phải để tránh nhật nguyệt song luân. Nhưng nhật nguyệt song luân lại đổi hướng ngay giữa không trung, bám sát không buông. Muốn chạy à, không dễ như vậy đâu. Thân ảnh của Tề Tố Ngọc cũng bay lên, xoay quanh một vòng rồi đáp xuống trước mặt Diệp Quy Thu. Diệp Quy Thu cười gian, đột nhiên hiện thân. Thân ảnh phóng lên trời, hệt như một chú chim yến. Hóa ra là có kẻ ẩn nấp ở đây. Mấy người như sương như mưa, hoảng sợ bật thốt lên. Nhưng với tu vi của mấy người như sương như mưa không cao, chưa đạt tới trạng thái phi độn trong thiên địa, cho dù có nhìn thấy Diệp Quy Tu hiện thân, thì cũng không cách nào để đuổi theo. Ở đây chỉ có Tề Tố Ngọc là tu vi cao nhất, phản ứng cũng nhanh nhất. Thấy bóng người phóng lên bỏ chạy, Tề Tố Ngọc lập tức triển khai độn thuật để đuổi theo, tăng tốc. Tăng y pháp với đuổi theo Diệp Chi Thu. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, cho dù Tề Tố Ngọc có tu công pháp Phật môn, nhưng tu luyện dưới cảnh giới nhất định thì cũng sẽ có biến hóa đơn giản thành phức tạp, tạo thành nhiều loại pháp thuật. Chỉ là ngự phong thuật của Phật môn hơi khác với đạo gia, thân ảnh của Tề Tố Ngọc thoạt nhìn có vẻ ổn định hơn, nhưng lại thiếu tính linh hoạt. Diệp Chi Thu cố ý thả chậm tốc độ, chạy về phía vách núi. Trong mây ở sơn phía đông của Nga Mi Kim Đỉnh, Tề Tố Ngọc đuổi theo không buông, đồng thời cũng thôi động Nhật Nguyệt Song Luân tấn công Diệp Chi Thu. Tiểu sư thái, đây là muốn tặng Nhật Nguyệt Song Luân cho ta làm tín vật đính ước sao? Được rồi, ta đành nhận phải tâm ý của ngươi, tránh cho gia nhân đau lòng vậy. Diệp Chi Thu mỉm cười, nhưng cũng không hề quay đầu lại, song trưởng lại vươn ra phía sau ngoắc một cái. Trong lòng bàn tay của Diệp Chi Thu đều bắn ra một đạo kim quang, vèo vèo một cái Nhật Nguyệt Song Luân đúng lúc đang bay tới, xông thẳng vào giữa kim quang. Thu! Diệp Quy Tu hét lớn một tiếng, đoạt lấy đoạt Nhật Nguyệt Song Luân. Tề Tố Ngọc giật mình kinh ngạc, lại ra sức đuổi theo. Ác tặc, trả lại bảo vật Nga Mi cho ta đây! Lúc này Tề Tố Ngọc vẫn chưa biết người trước mặt đang là Diệp Quy Tu, bởi vì Diệp Chi Thu đoạt xá phụ thể, biến thành bộ dáng của Chí Viễn, ngay cả giọng nói cũng thay đổi. Diệp Chi Thu lướt qua giữa tầng mây, nhẹ nhàng như một chú chim én, không quên cười lớn trêu chọc. Tiểu sư thái, tín vật đính ước này của ngươi ta đã nhận rồi. Ngươi nên quay về vô định phạm am trước, chờ ta cử Kiệu Hoa tới đón ngươi. Đợi ta tìm lão đạo sĩ nào đó xem ngày lành tháng tốt, rồi sẽ từ từ đón ngươi về nhà, không phải vội vã đâu. Nghiệp chướng, bần ni sẽ tống cổ ngươi xuống địa ngục. Tề Thước Ngọc tức giận không thôi, giật một chuỗi Phật châu từ cổ xuống, vất tay đánh về phía Diệp Chi Thu. Tế tôn địa tạng, chư Phật từ bi, bát nhã kim cang, bát nhã mật. Phật châu bay tới đột nhiên phóng đại giữa không trung, biến thành một vòng tròn lớn khoảng 2 trượng. 108 viên Phật châu theo đó mà phóng lớn. Mỗi viên Phật châu đều biến thành hình đầu của chư Phật, quắc mắt trợn trừng, nghiến răng nghiến lợi. Pháp khí thật lại hại, tiếp tục thu thôi. Diệp Chi Thu cười lớn vung trượng, đánh một đạo thiên cương phá quân phù, chụp tới về phía Phật châu của Tề Tố Ngọc. Kim quang lóe lên, thiên cương phá quân phù đã hoàn toàn bao phủ lấy Phật châu. Tề Tố Ngọc thấy vậy biết chuyện chẳng lành, vội vàng phất tay hét lớn, Phật châu quay về. Thế nhưng rõ ràng tu vi của Diệp Chi Thu cao hơn Tề Tố Ngọc rất nhiều, uy lực của thiên cương phá quân phù cũng cường thế bộc phát, ghim chặt lấy Phật châu. Món tín vật đính ước thứ hai này ta cũng nhận rồi nhé. Ha ha, Diệp Chi Thu tiếp tục quắc mắt một cái, thu lấy Phật châu, thân thể rơi thẳng xuống, chui vào trong mây. Không phải Diệp Chi Thu cố ý trêu đùa Tề Tố Ngọc, nhưng Diệp Chi Thu muốn thử xem tu vi thực sự của Tề Tố Ngọc cao lớn tới cỡ nào. Dù sao Diệp Chi Thu hiện tại đã trừ đi tam thi, vô thiện, vô ác, vô dục, nào còn hứng thú trêu đùa Tề Tố Ngọc nữa. Hơn nữa xưa nay Diệp Chi Thu đều xem Tề Tố Ngọc là bằng hữu, không hề có ý định bất kỳ không an phận nào đối với nàng ta. Nghiệp chướng chạy đi đâu? Tề Tố Ngọc tức giận muốn thổ huyết, lập tức chui vào trong mây, tiếp tục đuổi theo Diệp Chi Thu. Bây giờ đã là sáng sớm, đúng là thời điểm biển mây của Nga Mi dày đặc nhất. Diệp Chi Thu hạ xuống, đứng trong sơn cốc chờ Tề Tố Ngọc. Tề Tố Ngọc lập tức đuổi tới, mở miệng mắng to. Ác đồ, rốt cuộc ngươi là yêu nghiệt phương nào? Diệp Chi Thu phất tay cười nói, tiểu sư thái đừng vội hoảng, ta chính là Nhiên Đăng cổ Phật hạ phàm, muốn mượn dùng pháp bảo của ngươi để đến đông doanh hàng yêu. Ngươi cứ yên tâm đi, chờ ta hàng yêu xong sẽ trả lại pháp khí cho ngươi. Nói xong Diệp Chi Thu tung người bay về phía đông. Nghiệp chướng, không trả lại pháp khí cho ta, ta sẽ liều mạng với ngươi. Dám mạo danh Nhiên Đăng cổ Phật, ta sẽ băm thây ngươi thành vạn đoạn. Tề Thước Ngọc mắng lớn, phi thân đuổi theo. Tiểu sư thái, đừng có giận hờn vô cớ như thế. Lần này ta đến đảo Đông Doanh, ngươi đừng có đi theo. Nếu không ta và ngươi bị rực song phi, khó tránh khỏi việc lâu ngày si tình. Sinh ra một ổ tiểu hòa thượng và tiểu ni cô đấy. Diệp Chi Thu cười lớn, vừa phi độn. Tề Thước Ngọc lửa giận sục sôi, không nói gì nữa, chỉ ra sức đuổi theo mà thôi. Diệp Chi Thu lại cười rôm rả, ung dung tề tụ cùng Tề Thước Ngọc. Tề Thước Ngọc đuổi theo, liên tục độn về phía đông. Đây là kế điệu hổ liên sơn của Diệp Chi Thu. Hắn muốn hành động ở Nga Mi Kim Đỉnh thì nhất định phải dẫn dắt Tề Thước Ngọc rời khỏi nơi này, bằng không Tề Thước Ngọc nhất định sẽ quấy rầy hắn. Nên mục tiêu của Diệp Chi Thu chính là hải đảo Đông Doanh. Sau khi tới đó, Diệp Chi Thu sẽ tách Nhật Nguyệt Song Luân ra mà giấu kín, tiếp theo là bứt từng hạt châu ra phân tán khắp nơi để Tề Thước Ngọc tự mình tìm kiếm. Đợi đến khi Tề Thước Ngọc tìm được Nhật Nguyệt Song Luân và 108 viên Phật châu, có khi Diệp Chi Thu đã hoàn thành nhiệm vụ ở Nga Mi Kim Đỉnh rồi. Thật ra thì Diệp Chi Thu có thể khống chế Tề Tố Ngọc, sau đó nhốt nàng ta lại, nhưng Diệp Chi Thu lại không nỡ làm như vậy. Nỡ Tề Tố Ngọc không nhịn nổi cơn tức này mà xả thân xuất hồn, thế chẳng phải đã hại nàng ta hay sao? Tề Tố Ngọc không biết tính toán của đối phương, chỉ biết là mất pháp khí của Nga Mi tuyệt đối không được, vì vậy vẫn toàn lực đuổi theo. Hai người một đuổi một chạy, lao đi vun vút như mũi tên. Hai ngày một đêm sau, Diệp Chi Thu thực sự đã dẫn Tề Tố Ngọc tới một hòn đảo ở Đông Doanh. Lúc gần tới đảo, Diệp Chi Thu đột nhiên tăng tốc cắt đuôi Tề Tố Ngọc, lên đảo một bước rồi giấu pháp khí của Tề Tố Ngọc đi. Nhật Nguyệt Song Luân bị Diệp Chi Thu chia ra, giấu ở một đầu đảo và một cuối đảo. Phật Châu thì bị Diệp Chi Thu tách ra giải khắp nơi trên đảo. Diện tích của đảo này cũng mấy chục km vuông. Với tu vi của Tề Thuốc Ngọc, phòng chừng phải mất 1-2 tháng mới có thể hoàn toàn tìm thấy được pháp khí, nối lại thành Phật Châu. Sau khi làm xong thì đúng lúc Tề Thuốc Ngọc đuổi tới, Diệp Kỳ Thu hiện thân lắc lư một cái rồi biến mất, dùng chiêu kim thiền thoát xác để cắt đuôi Tề Thuốc Ngọc, bản thân mình thì chạy về Nga Mi Kim Đỉnh. Nghiệp chướng người ở đâu, lăn ra đây cho ta. Diệp Kỳ Thu, Tề Thuốc Ngọc tức giận nghiến răng nghiến lợi, tìm kiếm bóng dáng của Diệp Kỳ Thu khắp đảo. Người thì không thấy đâu, nhưng Tề Thuốc Ngọc lại phát hiện ra Phật Châu rơi vãi trên mặt đất. Phật Châu của ta! Tề Thuốc Ngọc ngẩn người, vội vàng ngừng lại tìm kiếm. Lúc về thì tốc độ của Diệp Duy Thu rất nhanh, chỉ nửa ngày đã tới nơi. Diệp Duy Thu tạm nghỉ ở một nơi hoang vắng tới nửa đêm, sau đó âm thầm quay lại Nga Mi Kim Đỉnh, đứng ở nơi Tề Thuốc Ngọc đọa tạ luyện công lúc sáng, để cảm nhận phân thân của mình trong tụ linh trì. Quả nhiên, đã cảm ứng được thông đạo của nơi này. Diệp Duy Thu tiến vào trạng thái không minh, tinh thần nối thẳng tới tụ linh trì, cảm ứng được phân thân của mình và Liễu Tuyết. Tụ linh trì vẫn như cũ, nơi sâu nhất hoàn toàn bất động. Tuyết Nhi đang ôm phân thân của mình, vô bi vô hỷ, im lặng ngồi giữa hư không. Tuyết Nhi, phân thân của ta đã đến nhân gian đảo rồi. Diệp Kỳ Thu dùng thần tư phát tin cho Liễu Tuyết. Liễu Tuyết cũng nhảy bén nhận được tin tức của Diệp Kỳ Thu, vui vẻ trả lời. Tốt lắm, ta cũng thông qua phân thân của chàng, cảm ứng được tình huống ở nhân gian đảo. Nhưng năm đảo còn lại thì vẫn chưa có tin tức gì truyền tới. Diệp Kỳ Thu cũng kích động hỏi, Tuyết Nhi, chúng ta có thể lợi dụng điều kiện hiện tại để cứu mọi người ra hay không? Sau khi liên lạc cùng với Liễu Tuyết, Diệp Kỳ Thu lập tức sốt ruột, muốn cứu nàng ra cho bằng được. Tạm thời không muốn nghĩ tới tình huống của năm đảo còn lại, nhưng Liễu Tuyết lắc đầu. Vẫn nên chờ lục đảo đồng thời phát lực đi. Ta cảm thấy đó là cơ hội duy nhất để cứu mọi người ra. Nếu như phân thân của chàng ở nhân gian đảo, ra sức một mình, thì nhất định sẽ thất bại. Nhưng ta không cảm ứng được tình hình của năm đạo còn lại, không biết những nhân thân kia thế nào rồi. Diệp Quy Thu nói, chàng đã xác định được thông đạo ở nhân gian đạo rồi, thì có thể để phân thân đó chạy tới năm đạo còn lại để giúp đỡ chính phân thân của mình. Sau khi chàng tìm được tất cả thông đạo ở lục đạo thì chàng có thể quay về, đồng thời xuất phát, phát lực từ lục đạo xông thẳng tới tụ linh trì, Liễu Tuyết nói. Diệp Quy Thu mừng rỡ cười nói, ta cũng khá rành ở bên U Minh Đảo, cho nên ta sẽ qua đó tìm phân thân của mình thử xem. Đi đi Chi Thu, phu thê ta đoàn tụ đều trông cậy cả vào chàng đấy, Liễu Tuyết nói. Diệp Chi Thu gật đầu, thu hồi tinh thần, cắt đứt cảm ứng với tụ linh trì. Sau khi nhìn quanh một đợt, thì Diệp Chi Thu lặng lẽ biến mất dưới bóng đêm, độn xuống dưới chân núi, sau đó mở quỷ đạo đi thẳng tới Phong Đô Thành. Quỷ môn quan tại minh giới, Diệp Chi Thu nghênh ngang đi tới vừa quan sát xung quanh để xem có tìm được phân thân của mình hay không. Quỷ tướng đang canh giữ quỷ môn quan, nhìn thấy Diệp Duy Thu lập tức giơ cương xoa lên ra quát. Đứng lại cho ta. Thật ra thì trước đó không lâu, Diệp Duy Thu cũng tới đây, cũng gặp quỷ tướng giữ cửa này. Nhưng hiện tại, do Diệp Duy Thu đã thay đổi lốt bên ngoài, mang theo bộ dáng của Chí Viễn, cho nên quỷ tướng ngoài cửa kia vẫn không nhận ra. Diệp Duy Thu đứng lại, mỉm cười nói, vui lòng nhường đường cho ta đến Phong Đô Thành chơi một lượt rồi về thôi. Hoang đường! Đúng là thiên đường có lối người không tới, địa ngục không cửa người lại vào. Quỷ tướng kia chĩa cương xoa về phía Diệp Chi Thu quát lớn. Nơi này là âm tào địa phủ, ma quỷ có thể tới, người sống không thể vào. Người rõ ràng là người sống sờ sờ đó, tại sao lại đến quỷ môn quan? Âm phong ập tới, đám quỷ tốt đứng trước và sau cửa cũng lũ lượt tràn tới, nhìn chằm chằm vào Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu cười hề hề, xua tay nói, ta là khách quý của lão quỷ Tần Quảng Vương nhà các ngươi mời tới, mau tránh đường cho ta, bằng không lão quỷ Tần Quảng Vương nhất định sẽ đánh nát mông các ngươi đấy. To gan, dám sỉ nhục bệ hạ, đúng là chán sống mà. Quỷ tướng giữ cửa cũng tức giận, vung cương xoa đâm tới, nhưng thân ảnh của Diệp Chi Thu nhoáng lên một cái, xông ra quỷ môn quan, nghênh ngang bước đi. Không ổn rồi, tiểu tử kia xông qua rồi, mau đuổi theo đi. Quỷ tướng giữ cửa giật mình, vội vàng quay đầu đuổi theo. Diệp Duy Thu chẳng hơi đâu dây dưa với mấy tiểu quỷ này, bất ngờ dùng một chiêu túng địa kim quang biến mất tăm. Đám tiểu quỷ kia trợn mắt há mồm, hết nhìn trái lại ngó sang phải, không biết người ban nãy đã đi đâu, sau khi lục soát một phen thì vội vàng chạy tới Phong Đô Thành để báo cáo với Tần Quảng Vương. Diệp Chi Thu trực tiếp đồn tới Phong Đô Thành, tàng hình ẩn nấp, tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Lượn hết một vòng Phong Đô Thành và Uổng Thành, Diệp Chi Thu lại không thấy phân thân của mình đâu, cũng không phát hiện được điểm cảm ứng với Tụ Linh Trì. Chẳng lẽ điểm cảm ứng này không ở Phong Đô Thành? Sau khi suy nghĩ một hồi, Diệp Chi Thu ra khỏi Phong Đô Thành tìm kiếm bên ngoài. Phía tây của Phong Đô Thành là một khu vực hoang vu rộng lớn. Ngoại trừ khói đen mênh mông ra thì không có thứ gì khác, ngay cả một bóng quỷ cũng không có. Diệp Chi Thu mò mẫm tìm kiếm giữa đống khói đen như con ruồi mất đầu. Hồi lâu vẫn không có thu hoạch gì. Diệp Chi Thu trầm ngâm một lúc, sau đó quay người trở về Phong Đô Thành. Muốn biết sông sâu cả như thế nào, phải hỏi người lái đò. Diệp Chi Thu cảm thấy mình nên gặp Tần Quảng Vương một lần mới được. Trong Âm Thiên Tử Điện của Tần Quảng Vương ở Phong Đô Thành, văn võ quan tướng đang tề tựu đông đủ. Tần Quảng Vương thì ngồi nghiêm trang ở giữa kim điện để xử lý công vụ của mình giới. Một đạo kim quang đáp xuống, Diệp Chi Thu bất ngờ hiện thân, đứng ngay trước mặt bàn của Tần Quảng Vương. Thích Cách, hộ giá! Tần Quảng Vương giật mình hoảng hốt, chộp lấy Trấn Sơn Hà trên bàn ném về phía Diệp Chi Thu. Mấy lão quỷ đầu trâu mặt ngựa đứng bên cạnh cũng lập tức xông tới, nhưng Diệp Chi Thu nhẹ nhàng vung tay lên đã kéo Tần Quảng Vương lên bàn quát lớn. Tất cả đứng im, nếu không ta sẽ khiến cho Tần Quảng Vương này hồn phi phách tán. Tần Quảng Vương cũng cảm nhận được tu vi cao cường của Diệp Chi Thu, lẫn áp lực rất lớn, vội vàng phất tay hét toáng lên. Đứng im, tất cả đứng im cho ta, mau lùi lại, không được vọng động. Đám quỷ tướng bên ngoài cũng sợ ném chuột vỡ bình, cho nên không dám lỗ mãng, đành phải từ từ rút lui. Diệp Chi Thu gật đầu cười nói, thế mới đúng chứ. Ta cũng không có ác ý gì đối với Tần Quảng Vương bệ hạ đâu, các người đừng có sợ. Tần Quảng Vương bị nắm trong tay của Diệp Chi Thu, run rẩy hỏi, các hạ là đại năng phương nào, tới Minh Phủ ta cần gì chỉ bảo sao? Diệp Chi Thu gật đầu nói, xin hỏi Diêm Quân bệ hạ, trong truyền thuyết nói minh giới có 18 tầng địa ngục, nhưng ta tìm tới tìm lui cũng không tìm được địa ngục tầng thứ 18 chỗ nào. Xin hỏi, đi đâu mới có thể vào tầng thứ 18 đây? Tần Quảng Vương kinh ngạc, người muốn tìm 18 tầng địa ngục? Diệp Chi Thu gật đầu, đúng vậy. Diệp Chi Thu cảm thấy mình vẫn chưa hiểu biết hết về minh giới. Thân là một trong lục đạo, minh giới không thể nào chỉ có mới ở Phong Đô Thành bé tí teo thế này được. Tần Quảng Vương giấy nhẹ một cái rồi mới nói, đại thần, người thả ta ra trước đã. Diệp Chi Thu cười lớn lập tức thả Tần Quảng Vương ra, rồi nắm lấy tay của hắn nói, mạo phạm bệ hạ đúng là tội đáng muôn chết, kính mong bệ hạ cho ta biết 18 tầng địa ngục ở chỗ nào. Diệp Chi Thu nhìn Tần Quảng Vương để nghe ngóng tin tức về 18 tầng địa ngục, đương nhiên phải cho nhân gia này chút mặt mũi. Lúc này sự xấu hổ của Tần Quảng Vương cũng đã được vớt vát phần nào, bình tĩnh nói, cửa vào 18 tầng địa ngục nằm trong Huyết Trì Hà ở phía tây của Phong Đô Thành. Nơi đó có một con sông bao la, sau khi vào Huyết Trì Hà mới có thể đến được với tầng thứ 18 của địa ngục. Hóa ra cửa vào nằm trong Huyết Trì Hà. Đa tạ bệ hạ đã cho biết. Diệp Chi Thu gật đầu cảm tạ, sau đó lại hỏi thêm, không biết vào 18 tầng địa ngục có hạn chế gì không, bệ hạ có thể đưa ta vào giúp hay không? Tần Quảng Vương lắc đầu cười khổ, đại thần có điều không biết, thật ra 18 tầng địa ngục đã không còn thuộc quản lý của minh giới nữa rồi, người muốn vào đó e là cũng không dễ dàng gì. Diệp Chi Thu kinh ngạc, không phải chứ, 18 tầng địa phủ không phải là địa bàn của minh giới sao, không nằm trong tầm quản hạt của các ngươi, lẽ nào là Ngọc Hoàng Đại Đế tự mình quản lý chắc? Tần Quảng Vương thở dài lắc đầu, trước kia 18 tầng địa ngục đương nhiên là do minh giới quản hạt, nhưng sau khi vô cực sinh biến, trật tự bị đảo loạn, cửa địa ngục đã bị bịt kín, bọn ta không vào được. Diệp Chi Thu nhíu mày, cửa địa ngục bịt kín là chuyện xảy ra khi nào? Sau vô cực chi loạn mới xảy ra sao? Nếu như cửa địa ngục đã bị phong kín thì sau vô cực chi loạn thì là chuyện mới gần đây. Nhưng mấy tháng này Diệp Chi Thu chưa từng nghe nói tới chuyện này. Tần Quảng Vương thở dài, cửa địa ngục vốn là do minh giới khống chế, nhưng sau khi đại nghệ đánh tới, ác quỷ địa ngục đã bạo loạn tập thể, lấp kín cửa chính, cho nên đến bây giờ ta đành bất lực. Được rồi, thế thì làm phiền bệ hạ ngươi cùng ta đi một chuyến, chỉ vị trí của địa ngục cho ta với. Diệp Truy Thu nói. Tần Quảng Vương sợ đến tái mặt, vội vàng xua tay nói. Đại thần, ta không tới chỗ đó được đâu. Tu vi của ta còn chưa đủ để vào Huyết Trì Hà. Bệ hạ xin cứ yên tâm. Ta không bắt ngươi xuống Huyết Trì Hà, cũng không bắt ngươi xuống địa ngục đâu. Chỉ cần ngươi chỉ rõ cho ta vị trí là được rồi. Diệp Truy Thu nói. Tần Quảng Vương thở phào một hơi, sau đó lại kỳ kèo. Đại thần, quả nhân còn phải xử lý một số công vụ để mấy quỷ vương quỷ tướng của ta đi cùng với người có được hay không? Diệp Quý Thu mỉm cười. Chỉ sợ chân ta chưa đi, chân sau bệ hạ đã triệu tập âm binh để giết ta đấy chứ. Không dám không dám, quả nhân tuyệt đối không dám làm chuyện khó đại thần. Tần Quảng Vương vội nói. Diệp Quý Thu cân nhắc một cái, đột nhiên kề sát vào tai Tần Quảng Vương nói nhỏ. Không dám giấu giếm gì bệ hạ, ta là cố nhân của ngươi. Ta có thể nói cho ngươi biết ta là ai, nhưng ngươi không được nói ra, không để tiết lộ cho bất kỳ người nào. Bằng không, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Đại thần, ngươi là... Tần Quảng Vương toàn thân run lên. Ta là Diệp Truy Thu. Ngươi nhớ giữ bí mật đấy. Diệp Truy Thu thấp giọng nói. Hả? Tần Quảng Vương lại càng hoảng sợ hơn, vội vã gật đầu như gà mổ tóc. Đại thần xin cứ yên tâm, ta sẽ nghe theo lời người. Tần Quảng Vương biết rõ bản lĩnh của Diệp Truy Thu, cũng bị Diệp Truy Thu dọa sợ mấy lần, nào dám không nghe. Diệp Truy Thu bộc lộ thân phận của mình là để tiện cho hành động tiếp theo. Nếu không, Tần Quảng Vương nhất định sẽ điều binh tới tiêu trừ hắn, kiểu gì cũng sẽ vướng tay vướng chân. Diệp Truy Thu cười lớn, sau đó lại nói, cảm tạ bệ hạ đã giúp đỡ, chúng ta cũng nên đi thôi. Đợi đã! Tần Quảng Vương vươn tay ra gọi, đại thần, xin đến ngự thư phòng của ta, ta có chút việc muốn nói với người. Cũng được, vậy thì làm phiền bệ hạ. Diệp Truy Thu gật đầu. Tần Quảng Vương đứng dậy, rời khỏi kim điện, xoay người đi vào trong hậu đường. Diệp Truy Thu đi sát theo phía sau. Vào ngự thư phòng, lúc này Tần Quảng Vương mới chắp tay. Không biết Diệp đại sư giá lâm đã đắc tội rồi. Diệp Truy Thu hoàn lễ. Giả thần giả quỷ quấy rầy bằng hữu thế này, xin ngài thứ tội. Tần Quảng Vương quan sát Diệp Truy Thu một lượt. Đại sư, bộ dáng này của người sao tự nhiên thay đổi thế này? Diệp Truy Thu mỉm cười. Kể ra thì dài dòng lắm, sau này có thời gian ta sẽ giải thích với bệ hạ. Xin hỏi bệ hạ, gần đây có phát hiện minh giới xảy ra chuyện gì kỳ lạ hay không? Tần Quảng Vương lập tức gật đầu nói, ta mời Diệp đại sư vào đây nói chuyện riêng chính là vì chuyện này. Vài ngày hôm trước, đột nhiên có một kim cầu không biết từ đâu rơi thẳng vào trong Huyết Trì Hà ở phía tây của Phong Đô Thành, sau đó biến mất tăm. Ta hoài nghi thứ kia đã rơi vào 18 tầng địa ngục. Chẳng lẽ Diệp đại sư tới đây vì thứ kia? Có kim cầu rơi xuống ư? Trạch Truy Thu mừng rỡ lập tức nói, thứ kia chắc không phải vật gì kỳ lạ đâu. Ta tới 18 tầng địa ngục để xem thử thế nào. Diệp Truy Thu hiểu rõ, kim cầu rơi xuống kia nhất định là một trong số phân thân của mình. Tần Quảng Vương cũng không dám hỏi rõ, còn nói thêm. Diệp đại sư, không dám giấu giếm gì ngài. 18 tầng địa ngục xưa nay vẫn luôn độc lập với Phong Đô Thành của ta. Từ xưa tới nay chưa bao giờ nằm trong tầm quản hạt của minh giới. Nói chính xác thì Phong Đô Thành này chỉ là điểm giao giữa âm dương hai giới thôi. 18 tầng địa ngục mới là hạch tâm của U Minh Đạo. Sao lại thế? Diệp Truy Thu nhíu mày. Tần Quảng Vương cười khổ nói, mục đích tồn tại của Phong Đô Thành thật ra là để áp chế ác quỷ trong 18 tầng địa ngục, không để bọn chúng thoát ra. Nhưng bọn ta cũng không dám vào trong đó, chỉ có Địa Tạng Vương Bồ Tát mới có thể vào. Nhưng mà cũng không thể nào độ hóa được đám ác quỷ kia. Nếu như ngươi xuống 18 tầng địa ngục thì cũng phải cẩn thận đó. Diệp Truy Thu trầm ngâm một chút rồi mới nói, cảm tạ bệ hạ đã nhắc nhở, ta sẽ qua đó xem thử xem thế nào. Để ta cùng đi với Diệp đại sư, Tần Quảng Vương chủ động nói. Tần Quảng Vương chọn thêm 100 quỷ tướng, rồng rắn đưa Diệp Truy Thu vào phía tây của Phong Đô Thành. Ra khỏi cửa thành một chút, quả nhiên đã gặp Huyết Trì Hà. Phía tây quả nhiên có một thủy vực rộng lớn, nước sông màu đỏ rực, mùi tanh tưởi sộc thẳng vào mũi. Huyết Trì Hà không thấy. Trên Huyết Trì Hà không có lấy một gợn sóng, chỉ rung nhẹ mà thôi. Nhưng lại có vô số ác quỷ trồi lên mặt nước, để lộ gương mặt hung tợn nhìn mình. Tần Quảng Vương cho đám thủ hạ rút lui, sau đó nói với Diệp Truy Thu, Huyết Trì Hà này là nước nhược thủy pha lẫn oán khí của quỷ hồn mà thành, có thể giam giữ tất cả quỷ hồn. Phàm là thứ hữu hình hữu chất, bao gồm cả người lẫn vật, đều bị hòa tan vào trong đó. Tóm lại, 18 tầng địa ngục này dễ vào khó ra, đại thần ngươi phải bảo trọng đó. Diệp Truy Thu gật đầu, ta biết rồi. Tần Quảng Vương ôm quyền, chúc đại thần thuận buồm xuôi gió. Diệp Duy Thu mỉm cười, đột nhiên bắn lên, thân hình lơ lửng trên huyết chỉ hà. Hắn vận chuyển huyền công, xung quanh phát ra ánh sáng màu vàng. Đợi đến khi ánh sáng màu vàng chói mắt nhất, Diệp Duy Thu đột nhiên rơi thẳng xuống, chìm vào trong huyết chỉ hà. Tần Quảng Vương thở phào một hơi, phất tay ra lệnh cho thủ hạ. Một nửa quỷ tướng ở lại trông coi nơi này, nếu có tình huống phức tạp, lập tức phải báo cho ta ngay. Nói xong, Tần Quảng Vương lập tức xoay người rời đi. Thật ra thì Tần Quảng Vương rất mong Diệp Duy Thu chết luôn trong đó, cả đời không có ra được. Chỉ khi Diệp Duy Thu chết thì Tần Quảng Vương mới có thể yên tâm được. Nhưng Tần Quảng Vương có điều này không dám nói ra. Diệp Duy Thu sau khi vào trong huyết chỉ hà, dựa vào tu vi của bản thân, khiến nước sông không thể tới gần. Ác linh trong nước sông lập tức kéo tới nhè nành múa vuốt với Diệp Duy Thu. Diệp Duy Thu mặc kệ đám tiểu quỷ này, chỉ tập trung lặn xuống mà thôi. Càng lặn xuống sâu thì tốc độ lại càng chậm. Hơn nữa, huyết chỉ hà này nước càng ngày càng đặc hơn, cứ như là cao su vậy. Chừng một canh giờ sau, nước huyết chỉ hà xung quanh gần như là biến thành thể rắn. Diệp Duy Thu phát huy tu vi tới cực hạn mới có thể đẩy nước sông ra tiếp tục lặn xuống. Từ đây có thể thấy, đám ác quỷ trong 18 tầng địa ngục muốn đột phá huyết chỉ hà để vào Phong Đô Thành cũng là chuyện bất khả thi. Áp lực xung quanh đột nhiên biến mất, cuối cùng Diệp Duy Thu cũng đã đột phá được nước sông của huyết chỉ hà, rơi vào vùng không gian đen tối rộng thênh thang. Sau đó hai chân của Diệp Duy Thu dừng lại, dẫm lên mặt đất. Á! Diệp Duy Thu vừa đáp xuống, đã lập tức nghe thấy tiếng hét thảm từ phía xa truyền tới. Hóa ra đây mới thực sự là địa ngục. Diệp Duy Thu quan sát xung quanh, đột nhiên phát hiện bốn phương tám hướng đều có quỷ ảnh mờ ảo ảo. Phàm là nơi nào có quỷ hỏa, đều có tiếng hét thảm truyền tới. Sau khi nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, Diệp Duy Thu lập tức đi về phía nam. Ở nơi đó có nhiều quỷ hỏa nhất, tiếng hét cũng vang dội nhất. Quỷ hỏa ở phía nam thoạt nhìn không quá xa lắm, nhưng lại đi mất hơn 10 dặm đường. Diệp Duy Thu một đường độn tới, lúc này phát hiện đây là một phong hình lộ thiên. Có tường rào vòng qua lại, vô số ác quỷ bị xích sắt cắm xuyên qua vào cột sống, trói lên một trụ đồng lớn. Trụ đồng giống ruột, bên trong có lửa than cháy bừng bừng, tất cả trụ đồng đều bị nung nóng đỏ rực. Ác quỷ bị trụ đồng bên trong đốt ở thiêu đốt thì đều rãy rủa la thảm thiết, tiếng hét vô cùng chói tai, thậm chí còn có mùi da thịt nướng khét tỏa ra. Trong đây cũng có rất nhiều quỷ hồn, ra vẻ nghiêm trang đoan chính, không hề giống ác quỷ tí nào. Trong hình phòng còn có vô số quỷ tốt qua lại tuần tra, tay cầm cương xoa, thỉnh thoảng lại đâm lên người đám quỷ phạm vài cái rồi cười hả hê khoái chí. Hình phạt bào cách, đúng là địa ngục rồi. Diệp Chi Thu lắc đầu, lướt qua tường vây để đáp xuống, giữa phòng lạnh lùng đánh giá xung quanh. Người tới là ai? Đám quỷ tốt lập tức phát hiện ra Diệp Chi Thu, rồi cuồng giơ cương xoa ào ào chạy tới. Đám quỷ phạm đang thủ hình trên trụ đồng cũng tạm quên đau đớn, tò mò quan sát đánh giá Diệp Duy Thu. Diệp Duy Thu đứng im một chỗ không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nhìn qua. Đám quỷ tốt tới gần, bao vây Diệp Duy Thu chật như nêm cối. Quỷ tướng cầm đầu quát lên, không nói tiếng nào, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Duy Thu xoay người lại, phất tay tung một đạo thiên lôi phá, ầm một tiếng vang lên. Á! Quỷ tướng kia bị thiên lôi phá đánh trúng chính diện, hét thảm một tiếng, hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Đám quỷ tốt còn lại bị thiên lôi phá ảnh hưởng, bay ngược về phía sau, rên la oai oái. Diệp Duy Thu cởi lạnh, tiện tay kéo xích sắt trên trụ đồng xuống, thả 10 quỷ phạm ra. Đám quỷ phạm kia được giải thoát cũng ngẩn ngơ đứng yên một chỗ, không dám chạy trốn, cũng quên cả việc cảm ơn. Diệp Duy Thu đứng nhìn đám quỷ phạm kia, nghiêm mặt nói: các người đã phạm tội ác gì? Tại sao lại ở đây chịu hình phạt bảo cách? Đám quỷ phạm cũng hoảng hốt lắc đầu nguội nguội, nhưng mà vẫn không dám nói lời nào. Thôi bỏ đi. Diệp Duy Thu lắc đầu, đi về đám quỷ tốt đang đứng ở chỗ kia. Quỷ phạm cũng không nói được gì, đành phải hỏi đám quỷ tốt thôi. Phía đông đột nhiên có tiếng ầm ầm như biển gầm, hình như có một đội quân đang chạy tới đây. Đám quỷ tốt trong hình phòng mực rỡ kêu to, là quỷ vương bệ hạ tới. Quỷ vương? Diệp Duy Thu mỉm cười đi về phía đó. Phía trước có vô số quỷ ảnh lập lập lè lè, thiên quân vạn mã đang ập tới. Dẫn đầu đội ngũ là mấy trăm quỷ tướng, dưới đám quỷ tướng kia có một vị vương giả ngồi chém chệ trên lưng ngựa. Diệp Duy Thu đơn độc đối diện với thiên quân vạn mã, nhỏ bé chẳng đáng kể gì. Lão quỷ vương giả, tay cầm roi ngựa chỉ vào Diệp Chi Thu quát lớn. Kẻ nào to gan thế này, dám tự tiện xông vào địa ngục. Diệp Chi Thu từ từ tiến lên ôm quyền nói. Ta là đặc sứ của Phong Đô Thành, tới đây tìm một người. Đặc sứ của Phong Đô Thành? Lão quỷ vương giả này nhíu mày hỏi. Là Tần Quảng Vương hay là Địa Tạng Vương phái người tới đây? Diệp Chi Thu mỉm cười. Người đoán đúng rồi, tất nhiên là Địa Tạng Vương. Vương giả im lặng một chút rồi mới hỏi tiếp. Địa Tạng Vương phái người tới đây là có chuyện gì? Diệp Chi Thu cười đáp. Phật tổ chuyển thế, hóa thành một viên vô thượng kim đan rơi vào 18 tầng địa ngục. Địa Tạng Vương nhờ ta tới đây để tìm viên châu kia chuyển thế của Phật tổ, bảo vệ hắn an toàn. Vô thượng kim đan là viên kim châu rơi xuống mấy người hôm trước sao? Đó là chuyển thế chi thân của Phật tổ. Lão quỷ vương giả lại nhíu mày chặt hơn. Đúng vậy, đây chính là Phật tổ. Diệp Chi Thu gật đầu. Lão quỷ vương giả rục ngựa đi lên đánh giá Diệp Chi Thu một lượt rồi cười lạnh nói. Tiếc rằng nơi này của bọn ta là quỷ cốc chứ không phải Phật cốc. Cho dù là Phật tổ hay thiên đế tới đây, đều trở thành tù binh của nơi này. Người ngươi muốn tìm, đang ở trong 18 tầng địa ngục. Ta sẽ đưa ngươi tới gặp hắn. Người đâu? Bắt tên đặc sứ Phong Đô Thành này lại cho ta. Tập ngày hôm nay chúng ta dừng đây mọi người nhé. Chúc mọi người ngủ ngon. Sau khi nghe chuyện xong thì đừng tiếc cho ai đang xin một like nhé. Tập ngày mai sẽ rất là hay đó.